Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 753, chương 754, tâm linh. Suy suy suy suy suy, vô số đạo lợi mang từ trầm kinh ý trên thân lao nhanh ra ngoài. Lợi mang xẹt qua hư không, nứt ra không khí, đồng loạt bắn nhanh hướng về phía Lâm Tiêu. Lâm Tiêu trước người hiện ra một cái ảm đạm kim quang cháo. Vô tận lợi mang bắn nhanh đến, kim quang phủ lên, dâng lên tầng tầng sóng gợn, bùng nổ ra ầm ầm tiếng nổ. Nhưng mà, kim quang cháo vẫn như cũ bình ổn như trước, không có chút nào phá toái dấu hiệu. Quá lợi hại, hai người chỉ là đơn giản giao thủ, lại khiến cho ta đều cảm thấy tâm kinh động phách. Không sai, đến lượt ta đi lên sợ rằng không kiên trì nổi một chiêu. Xung quanh xem cuộc chiến nhiều người mấy, biến sắc, miệng hơi dương, hai người thực lực cường đại, không phải bọn họ có thể so sánh với. Tuy rằng nhìn như cực kỳ đơn giản giao phong, kỳ thực trên ẩn náu sát cơ, hơi bất cẩn một chút chính là vạn kiếp bất phục. Có ý tứ, hai người bọn họ nói không chừng thật đúng là có thể cho một ít người tạo thành một chút uy hiếp. Có người xì xào bàn tán, mang trên mặt khó lường nụ cười, tựa hồ đang mong đợi cái gì đó. Trên lôi đài, Lâm Tiêu thân thể hơi chấn động một chút, nguyên bản ảm đạm kim quang cháo bất thình lình chợt hiện sáng lên một cái. Một luồng phản lực lặng lẽ sinh ra, nguyên bản bắn nhanh mà đến vô số lợi mang, đột nhiên giống như quang mang gặp phải kính, phản xạ rồi trở về. Vô tận lợi mang giao hòa ở trong hư không, sinh ra dữ dội nổ tung. Trầm kinh ý sắc mặt có chút khó coi, bởi vì đây tiêu hao là lực lượng hắn. Trầm kinh ý liền tranh thủ lực lượng thu hồi, cũng không dám chút nào xem thường Lâm Tiêu. Trầm kinh ý lạnh rên một tiếng, sau lưng hư không ầm ầm chấn động, một cái phong cách cổ xưa màu xanh lún pán xuất hiện. Tại phía sau hắn chậm rãi chuyển động, phát ra hơi ken két âm thanh. Thanh linh tâm ý luân là trầm kinh ý thượng phẩm pháp bảo, cùng hắn tu luyện tâm ý công vô cùng khế hợp ý vòng. Trầm kinh ý muốn không giữ lại chút nào xuất thủ, hướng theo tâm ý vòng xuất hiện. Ánh mắt mọi người càng thêm hỏa nóng lên, bởi vì một đợt long tranh hổ đấu lập tức phải mở ra. Tâm ý vòng chuyển giật mình, một đạo thanh sắc dao động từ nó trên lan truyền ra, lấy tấn lôi tư thế nhanh chóng ảnh hưởng đến Lâm Tiêu trên thân. Màu xanh dao động không có một chút lực công kích, Lâm Tiêu cũng không có cảm nhận được chút nào uy hiếp, liền nhẹ nhàng như vậy đụng chạm tới Lâm Tiêu thân thể. Ha ha, trầm kinh ý phá lên cười, Lâm Tiêu, người vậy mà không phòng bị chút nào. Ngươi nhất định phải chết. Trầm kinh ý trên mặt khôi hài nụ cười, tựa hồ lập tức phải xuất hiện hình ảnh thú vị. Thấy một màn này, phàm là hiểu rõ tâm ý vòng cùng tâm ý công người đều là lắc đầu thở dài. Hai, Lâm Tiêu xong rồi. Hắn quá mức tự đại, quá coi thường tâm ý công. Đây cũng không trách được hắn, hắn dù sao không biết, coi như hắn hiểu cũng là vô ích. Tâm ý vòng mặc kệ bình thường phòng ngự, bất kể như thế nào hắn cũng có trúng chiêu. Một ít không biết người mờ mịt không biết làm sao mà lý giải người chính là than tiếc nhìn đến Lâm Tiêu. Tựa hồ Lâm Tiêu đã thất bại. Vạn Diệt Ma Tông thiên tài đồng tử hơi co lại. Hắn tự nhiên không phải đang lo lắng Lâm Tiêu, mà là ở cân nhắc tự đối mặt tâm ý sóng thời điểm nên phải khi ứng đối ra sao. Phạm La Điện tiểu Nico chắp hai tay, yên lặng không nói. Vân Chấn cười lạnh, tất cả mọi người đều cho rằng Lâm Tiêu xong đời, nhưng mà hắn không cho rằng như vậy. Hắn vẫn cho rằng Lâm Tiêu rất mạnh, tuy rằng không bì kịp hắn, nhưng cũng không thể bị trầm kinh ý đánh bại. Tâm ý sóng xuyên qua Lâm Tiêu thân thể, trực tiếp kích thích đến Lâm Tiêu tâm linh bên trên. Nhất thời, Lâm Tiêu tâm linh có dao động, vô số xuất hiện ở chỗ sâu trong óc nổi lên. Có đời trước gian khổ tu hành, đã trở thành thiên giới chí tôn uy lăng chư thiên. Có thế tục giới sinh hoạt, có thái thương cảnh tính kế. Lâm Tiêu mỉm cười, tâm ý vóng kỳ thực liền thứ như vậy, xem như một loại tinh thần công kích. Câu khởi người bị công kích trước kia nhớ lại, một khi có những cái kia khắc sâu ấn tượng nhớ lại bị câu khởi, cũng sẽ bị không hạn chế phóng đại, cho nên ảnh hưởng đến người bị công kích tâm linh, dùng đối phương chiếm hết tiên cơ. Nhưng mà, vật như vậy, đối với Lâm Tiêu là sẽ không có bất cứ tác dụng gì. Bất luận cái gì nhớ lại, cuối cùng chỉ là đi qua, không có khả năng để cho Lâm Tiêu vì đó thất thố. Càng không thể nào ảnh hưởng đến Lâm Tiêu tâm linh dao động. Trầm kinh ý tựa như cười mà không phải cười nhìn đến Lâm Tiêu. Tâm ý vóng câu khởi đối phương nhớ lại, sau đó phóng đại vô số lần. Phàm là bị tâm ý sóng kích thích đến người, nếu mà không giải quyết được cái vấn đề này, như vậy thì sẽ đắm chìm trong hồi ức, không thể tự kềm chế, thậm chí có nhiều chút cực kỳ khó chịu nhớ lại, sẽ khiến cho bị đâm đánh tới người tan vỡ, cho nên mất đi chiến đấu lực, thậm chí xuất hiện một ít mất mặt cảnh tượng. Trầm kinh ý hy vọng có thể từ Lâm Tiêu trên thân nhìn thấy Lâm Tiêu mất mặt một bên, tốt nhất Lâm Tiêu trong ký ức có một ít tâm linh bị thương. Kết quả dĩ nhiên là để cho hắn thất vọng, bởi vì hắn chờ đợi chốc lát, Lâm Tiêu chỉ là yên lặng nhìn đến hắn, cũng chưa từng xuất hiện hắn trong dự tưởng tình huống. Thậm chí, hắn còn đang ở đó Lâm Tiêu trong ánh mắt, thấy được nhìn thằng ngốc ý vị, trầm kinh ý nổi giận. Ngươi đây là một cái quỷ gì ý tứ? Bất quá hắn cũng vô cùng nghi hoặc, Lâm Tiêu vì sao lại không có bất kỳ phản ứng? Lẽ nào Lâm Tiêu trong ký ức không có có bất hảo đồ vật? Chính là coi như không có không thứ tốt, cái gì tốt đẹp cũng hữu hiệu giống vậy quả a, có thể làm cho người đắm chìm trong đó, mất đi phòng ngự, không chỉ là trầm kinh ý, những người khác cũng phát hiện. Lâm Tiêu không phản ứng chút nào để cho tất cả mọi người kinh ngạc. Thật sự là quá bất ngờ. Đến tột cùng là Lâm Tiêu có thần bí bảo vật đỡ được tâm ý sóng. Vẫn là Lâm Tiêu vốn thân tâm linh quá mức kiên nghị. Đó cũng không biết, bất quá vô luận là kia loại phương thức. Tựa hồ cũng rất khắc chế trầm kinh ý. Mọi người lúc này hơi có chút đồng tình trầm kinh ý. Trầm kinh ý thủ đoạn vẫn là rất cường đại quỷ dị. Nhưng mà xui xẻo gặp phải Lâm Tiêu, hắn quỷ dị thủ đoạn hoàn toàn vô dụng. Bất kể là thần kỳ bảo vật, vẫn là Lâm Tiêu bản thân cường đại, Lâm Tiêu đều là khắc chế tâm ý công. Trầm kinh ý chiến lược vì vậy mà giảm đi. Trầm kinh ý cũng sâu sắc hiểu rõ một điểm này, sắc mặt rất là không đẹp. Không nghĩ đến vậy mà gặp phải Lâm Tiêu, khắc chế mình công pháp. Quan trọng hơn là, trầm kinh ý so sánh ngoại nhân rõ ràng. Lâm Tiêu không có gì thần kỳ bảo vật chặn lại tâm ý sóng, mà là Lâm Tiêu vốn thân tâm linh cường đại. Không thấy tâm ý đợt công kích, không thấy đủ loại nhớ lại giết. Tâm ý của hắn sóng ngay cả Vũ Hóa Tiên cung sư huynh sư tỷ cũng có thể ảnh hưởng. Nhưng mà đối mặt Lâm Tiêu thời điểm, chính là không thu hoạch được gì. Nói cách khác, Lâm Tiêu tâm linh cường đại, tại toàn bộ Vũ Hóa Tiên Cung, cũng không có mấy người có thể so sánh được. Có lẽ động hư cấp cường giả, mới có thể so sánh đi. Trầm kinh ý, ngươi đã xuất thủ qua một lần, tiếp theo giờ đến phiên ta. Lâm Tiêu lưng đeo tay trái, tay phải về phía trước đưa ra, từ trên xuống dưới chém xuống. Suy, một đạo vạn trượng kiếm mang phun ra, xé rách không khí, mang theo ầm ầm lôi âm, chém xuống đến trầm kinh ý đỉnh đầu. Sao CVTGH hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.